Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089, tình thế nghịch chuyển. Diệt Thiên Thủ bao phủ Phong Thương Hàn, lại để cho vị này tuyệt thế hoàng chủ, tánh mạng nguy tại sớm tối. Diệt Thiên Thủ, có thể diệt Thương Khung. Diệt Thiên Thủ, có thể diệt Càn Khôn. Diệt Thiên Thủ, có thể diệt đại đạo. Đây là thần thông, là thần hoàng cảnh mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn. Thanh Lâm Lịch thần hoàng kiếp, vừa rồi nắm giữ diệt thiên thủ. Như vậy tuyệt thế thủ đoạn, chém chết Phong Thương Hàn linh hồn, có thể nói là đao mổ trâu chảm gà, đại tài tiểu dụng, nhưng Thanh Lâm chính là muốn như thế. Hắn muốn cho Phong Thương Hàn cái chết tuyệt vọng, cái chết bất lực. Phong Thương Hàn ngừng lại, diệt thiên thủ những nơi đi qua, không gian hóa hư vô, thời gian có thể không gian đều nhận lấy ảnh hưởng, nguyên bản tinh không, trở nên vô tận xa xôi, hắn căn bản trốn không thoát cái kia một cái đại thủ bao phủ phạm vi. Nhìn xem cái kia gào thét mà ở dưới bàn tay lớn, Phong Thương Hàn trong nội tâm không cam lòng, Thanh Lâm. Chấm là Thương Hàn thần quốc hoàng chủ, tứ cấp bản đồ hoang cổ Phong gia nhị trưởng lão, là chấm ông nội, giết ta, ngươi cũng sống không được. Thanh Lâm, ngươi thật là cường, chấm tin tưởng, ngươi sẽ có tiến về trước tứ cấp bản đồ vào cái ngày đó. Ngươi trèo lên lâm tứ cấp bản đồ ngày, là được ngươi thân tử đạo tiêu. Sao, thời điểm, Phong Thương Hàn gào rú. Âm thanh chấn ức vạn dặm tinh không, toàn bộ Thương Hàn thần quốc đều có chỗ nghe thấy. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn thần quốc chấn động, Phong Thương Hàn cũng bị Thanh Lâm chém giết tin tức truyền khắp thiên hạ. Cái gì? Phong hoàng chủ không địch lại Thanh Lâm, gặp phải tai họa ngập đầu. Phong hoàng chủ gào rú, là như vậy không cam lòng. Thanh Lâm vậy mà thành dài đến một bước này, liền Phong hoàng chủ đều có thể giết. Phong hoàng chủ mà chết, ta Thương Hàn thần quốc nên làm cái gì bây giờ? Bát quốc liên quân xâm phạm biên giới, đại chiến đã bắt đầu. Ở thời điểm này, hoàng chủ băng hà, đây là muốn lại để cho Thương Hàn diệt quốc a hát. Phong hoàng chủ không thể chết được. Hắn là Thương Hàn thần quốc hy vọng, hắn như chết rồi, Thương Hàn thần quốc tất nhiên diệt. Thanh Lâm, đây là muốn đã diệt ta Thương Hàn thần quốc. Chấm ngoặc kép, kịch liệt nghị luận, tại Thương Hàn thần quốc các nơi vang lên. Tất cả mọi người khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Trời xanh phía trên, Thanh Lâm diệt thiên thủ. Chăm chú địa nắm lấy Phong Thương Hàn đầu lâu. Đưa hắn giam cầm đã đến trước mặt. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, Phong Thương Hàn. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hôm nay muốn ngươi hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Thanh Lâm lạnh lùng nhìn xem Phong Thương Hàn, lửa giận ngập trời, theo hắn thoại âm rơi xuống, diệt thiên thủ thượng lực lượng tăng lên, lập tức đem Phong Thương Hàn đầu lâu niết đã nứt ra. Phong Thương Hàn kêu thảm thiết, lại chỉ có thể bị động tiếp nhận đây hết thảy, bị động tiếp nhận tử vong. Bành, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, theo mặt khác một mảnh chiến trường truyền đến, Thanh Lâm vô ý thức hướng phương xa nhìn lại, thình lình chứng kiến, Ô Chí lão tổ gỗ đào quải trượng, vậy mà trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào thanh thiền sau trên lưng. Đem hắn nện miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa ngửa đầu ngã quỵ, trụy lạc hư không. Cùng lúc đó, Phong tứ vệ nảy sinh ác độc, bàn tay lớn tia chớp tức đến, trùng trùng điệp điệp chụp về phía thanh thiền cái chán. Thanh Lâm thấy rõ ràng, một chưởng này nếu như rơi xuống, thanh thiền tất nhiên sẽ bị đánh đích thiên linh băng liệt. Linh hồn đã bị trọng thương, nữ hoa thực lực không tầm thường, có thể tại lão thân đợi hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thủ hạ treo chống thời. Gian dài như vậy, quả thực không tệ, bất quá hôm nay, lại khó thoát khỏi cái chết. Ô Chí lão tổ trong miệng phát ra một tiếng khặc khặc xxxxxx cười quái. Gì, trong tay gỗ đào quải trượng phương hướng nhất truyền, phối hợp phong tứ vệ một kích, hướng phía thanh thiền cái ót chỗ hiểm đánh rơi. Một kích này nếu như rơi xuống, thanh thiền thức hải chắc chắn bị hao tổn, hắn linh hồn bị thương trình độ, sợ còn muốn nghiêm trọng. Có thể không có thể còn sống sót, đều là hai chuyện nói riêng. Phong tứ vệ, gà mẹ, các ngươi cho thanh mỗ dừng tay. Thanh Lâm khó có thể ngồi nhìn rồi. Một bên gào thét, một bên lấy ra xạ thần cung, dùng bách niên thọ nguyên liên tiếp ngưng tụ ra hai mũi tên. Như thiểm điện khai mở cung, phân biệt bắn về phía phong tứ vệ cùng Ô Chí lão tổ. Chừng gần trăm vạn trượng lớn lên tiễn quang, xé rách trời xanh, như là hai đạo tĩnh điện trong khí quyển, đem trời xanh cát liệt trở thành ba bộ phận, phá diệt trùng trùng điệp điệp hư không, lập tức tới, đạt tới bên trong chiến trường. Phát giác không đúng, phong tứ vệ cùng Ô Chí lão tổ đồng thời biến sắc. Không thể không đình chỉ trên tay công kích. Phân biệt ứng phó lấy đột nhiên bắn về phía bọn hắn tiễn. Phong tứ vệ rút đi trong quá trình. Há mồm phun ra một mặt màu vàng đất tấm chắn. Chính là thượng giới pháp bảo. Chí tôn chi lực quán trú trong đó. Khiến cho chi lập tức biến lớn. Chắn trước mặt của mình. Ô Chí lão tổ cũng không dám khinh thường. Trong tay gỗ đào quải trượng lập tức phóng đại đến trăm vạn trượng dài. Một cái quét ngang, lăng không quét về phía cái kia một đạo tiễn quang. Hai đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thủ đoạn tất cả không giống nhau. Thực lực tuy nhiên cũng cường đại vô cùng. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn tại đây một dưới tên, lại có chút khẩn trương. Bành, một tiếng tuyên truyền giác ngộ, rung trời động địa nổ mạnh truyền ra. Xạ thần cung một mũi tên. Trùng trùng điệp điệp đâm vào phong tứ vệ trên tấm chắn. Lập tức đem hắn bị đâm cho hào quang tan giả. Vết rách gắn đầy, thiếu chút nữa nứt vỡ tại chỗ. Phong tứ vệ trong miệng tràn huyết. Tấm chắn tuy nhiên chặn cái này một mũi tên. Nhưng vẫn là lại để cho hắn nhận lấy kịch liệt chấn động. Mặt khác một bên, Ô Chí lão tổ trong tay gỗ đào quải trượng kịch liệt chấn động. Do trăm vạn trượng cực lớn, khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ, ngay ngắn quải trượng, thì là vết dạn rậm rạp, tựa hồ chỉ muốn hơi dùng sức, có thể đem chi chấn vỡ, một cổ đại lực truyền vào Ô Chí lão tổ trong cơ thể. Lập tức làm cho nàng còng xuống thân ảnh kịch liệt run rẩy. Giống như run rẩy, ông, chấm ngoặc kép, vào thời khắc này. Một tiếng vù vù chi âm truyền đến, phong tứ vệ cùng Ô Chí lão tổ đồng thời dương mắt. Thình lình chứng kiến, đúng là phong thương hàn đầu lâu, nhỏ giọt huyết, lăn lộn bị người ném đến tận trước mặt của bọn hắn. Thương hàn, phong tứ vệ quá sợ hãi, tiếp được phong thương hàn đầu lâu, vội vàng dò xét tình huống của hắn. Cũng may phong thương hàn linh hồn vẫn còn. Tuy nhiên thiếu thốn một bộ phận lớn, còn lại cũng bị giam cầm tất cả lực lượng, cũng may cũng không có triệt để nứt vỡ. Thanh Lâm, người đánh bại phong thương hàn, Ô Chí lão tổ thì là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị xem hướng tiền phương. Một cái thân ảnh màu trắng nhanh chóng tiếp cận mà đến. Tử sắc tóc dài, không gió mà bay, không phải Thanh Lâm là ai, gà mẹ. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thanh Lâm liếc xéo Ô Chí lão tổ. Quanh thân sát cơ tràn ngập. Hắn đối với cái này lão yêu bà không có một tia hảo cảm. Hiện tại càng là động sát ý. Bởi vì này lão yêu bà. Kích thương Thanh Thiền. Mà lại là hèn hạ đánh lén. Lâm Nhi. Thanh Thiền đi vào Thanh Lâm bên người. Cũng may Thanh Lâm ra tay kịp thời. Chỉ là sau lưng. Sau hậu vệ. Bị thương, cũng không tính thập phần nghiêm trọng. Tỷ tỷ, phong thương hàn bị ta đánh bại. Chờ chúng ta giải quyết trước mắt cái này hai cái lão cẩu. tại đem hắn triệt để tuyệt diệt. Thanh Lâm nắm chặt Thanh Thiền tay, ánh mắt kiên định. Thanh Thiền nghe vậy, lập tức đại hỉ. Thanh Lâm dùng 3 tinh tinh không chí tôn thực lực, đánh bại 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đây quả thực là mộng ảo. Phong Thương Hàn bị Thanh Lâm giải quyết. Thanh Thiền thù, cuối cùng là báo, mà lại là tối trọng yếu nhất một điểm, là Thanh Lâm giải quyết Phong Thương Hàn, lại để cho song phương nhân số ngang hàng, lại để cho một trận chiến này tình thế đã xảy ra nghịch chuyển. Hai cái Thương Hàn thần quốc lão cẩu, chịu chết đi. Thanh Lâm nhìn về phía Phong Tứ Vệ cùng Ô Chỉ lão tổ, trên tay ngũ hành pháp tắc chi lực lưu truyền, đối với của bọn hắn lăng lệ ác liệt oanh rơi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.